Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2433, chương 2433, chuyển tâm tư. Nghĩ đối sách, canh thứ hai, thoái thác, cái cỏ, đừng tưởng rằng hai bước nhân tổ liền không làm được chuyện như vậy. Rốt cuộc tính mạng du quan, ai tiên thần chi thân, cũng không phải trắng nhặt đến. Đến cuối cùng, những người khác vẫn là ý tứ nhất trí xin mời Trần Thiên Cẩu ra tay. Đem lão này, khí không nhẹ, lại cẩn thận cân nhắc một chút. Lão gia hỏa chung quy là đáp ứng, vô cùng bất đắc dĩ cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân đến. Một tôn màu đen nhánh bão cát ngưng tụ mà thành thổ chi tiên thần chi thân. Mỗi một hạt cát đều đen sẫm như mực. Xem thêm bên trên vài lần sau, thậm chí có tâm thần trầm luân, từ đây đem vĩnh đọa hắc ám vậy cảm giác. Tôn này thổ chi tiên thần chi thân, chính là Trần Thiên Cẩu lấy cực hiếm thấy, cấp 9 Thiên Cẩu thôn quang xa, chém ra đến tiên thần chi thân Thiên Cẩu đạo nhân, hô tiếng gió rít bên trong, Thiên Cẩu đạo nhân hóa thành một tia gió dạng cát đen. Vượt không hướng phía trước mà đi, bay ra không chốc lát, chính là đi vòng một cái phần cong mà đi, tạm thời không dự định cùng dạ đế nhiều dây dưa, mọi người lại là bắt đầu chậm lại mấy phần tốc độ. Phía trước phương hướng, Cố Tích Kim thần thức, khẳng định là không bằng mọi người, cái này cũng là tức là nói, Trần Thiên Cẩu đám người, đã thần thức nhìn thấy hắn. Hắn còn không nhìn thấy bọn họ, nhưng bọn họ thần thức đảo qua thời điểm, vẫn bị nhận ra được rồi. Này vài đạo thần thức, thật mạnh mẽ, quá nửa là hai bước tu sĩ. Nhiều như vậy hai bước tu sĩ đồng thời đến, khẳng định là thế giới trong gương đại bộ đội. Chỉ không biết, trong đó có còn hay không hai bước nửa. Dạ đế thầm nhủ trong lòng. Tiếp tục hướng về Long Cẩm Y phương hướng của bọn họ bay đi. Càng cẩn thận kỹ càng lên, mà đại bộ đội bên trong, Cố Tích Kim chờ mấy tôn chiến lực, đã trở về cùng Long Cẩm Y bọn họ hội hợp. Cố Tích Kim chia sẻ tin tức sau, lập tức nói cho mọi người, trong gương hai bước tu sĩ, đã đến khoảng chừng 6-7 cái. Tạm thời còn không biết trong đó có hay không hai bước nữa. Dạ đế chỉ cảm ứng được bọn họ thần thức, còn không nhìn thấy bọn họ. Cố Tích Kim nói rằng, mọi người nghe vậy, lại là suy tư, đám gia hỏa này, còn dám đuổi theo, nói rõ hai điểm, hoặc là chính là còn không biết Cáp Mẫu đã chết rồi. Bằng không tuyệt không có cái kia đảm lại đuổi. Hoặc là chính là trong đội ngũ còn có hai bước nửa. Hữu Địch Thị mở miệng nói rằng, không vớt được tranh đấu cơ hội hắn, chỉ có thể động não rồi. Mọi người gật đầu đồng ý, lại là nhìn về phía Long Cẩm Y. Không có hai bước nửa, chúng ta muốn ngăn đoạn. Có hai bước nửa, chúng ta càng thêm chặn lại. Không cần quá chấp nhất với đối thủ là ai. Tự chúng ta toàn lực ứng phó ứng đối. Long Cẩm Y đầu óc chuyển nhanh chóng. Mọi người thâm ý là nhưng gật đầu. Long Cẩm Y dứt tiếng. Nhìn về phía Dư Triều Tịch nói. Dư đạo hữu, ngươi vẫn phải là đi một chuyến. Cố Tích Kim cũng còn đi. Lần này Đao Lang không cần đi rồi. Ta tiên thần chi thân đi. Dứt tiếng, cho gọi ra chính mình lôi đình tiên thần chi thân đến. Đạo hữu cũng không muốn quá coi thường chúng ta. Rốt cục có người bất mãn. Hữu Vô Đạo Quân sắc mặt hơi trầm xuống. Lời vừa nói ra, còn sót lại những tứ thánh liên minh kia các tu sĩ. Đều gật đầu, mỗi người cũng là chiến ý tăng vọt. Loạn thế Đao Lang đám người nở nụ cười, chư vị. Các ngươi có thể cần nghĩ kỹ, đụng với hai bước nửa. Hơn nửa hay là muốn người chết. Đến một đống hai bước tu sĩ. Tương tự quá. Long Cẩm Y nghiêm nghị nói rằng. Hữu Vô Đạo Quân lặng lẽ gật đầu. Không nói gì. Thần sắc lại rất kiên quyết. Những tu sĩ khác cũng phần lớn như vậy. Long Cẩm Y thấy thế, quét mọi người một mắt, đảo qua Hữu Vô Đạo Quân lúc, còn muốn đặc biệt thâm thúy một ít, dừng lại càng nhiều hơn một chút. Thời đại trước bên trong, Tứ Thánh Liên Minh tứ đại hai bước tu sĩ Bạt Sơn Lão Nhân, Nguyên Nguyệt, Trác Tuyệt, Càn Khôn Thị bên dưới, liền mấy Hữu Vô Đạo Quân là nhất tài hoa ngang giật. Đáng tiếc trước sau dừng lại ở một bước trong cảnh giới. Những năm qua này, trong tay không hẳn không có cái thứ hai bảo bối. Quá rồi tai nạn này, có thể sẽ xung kích bước thứ hai rồi. Vậy làm phiền Hữu Vô huynh cùng Hữu Địch huynh, các đi một tôn tiên thần chi thân. Ta tiên thần chi thân liền không đi. Bất quá Cố Tích Kim ngươi hay là muốn đi một hồi. Dư đạo hữu không thể nói chuyện. Tâm tư của nàng, chỉ có ngươi rõ ràng nhất. Lại suy nghĩ một chút, Long Cẩm Y rất nhanh đưa ra quyết định. Mọi người nghe vậy, lại không phí lời, chính là bay đi. Thời gian quá nhanh chóng, Dạ Đế từ đầu đến cuối không có lại phát hiện kia làm hai bước tu sĩ. Cũng không có đợi được cái nào hai bước nửa đến giết chính mình. Phi Lai Kiếm Đế lập tức đem tin tức nói cho mọi người. Nhìn cục diện này, lại có thể chia làm hai trường hợp. Lần này là Càn Khôn Thị phân tích lên. Đệ nhất, trong bọn họ không có hai bước nửa, không dám dễ dàng cùng quá gần. Giờ khắc này cũng khẳng định bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Hoài nghi Cáp Mẫu đã xảy ra vấn đề rồi. Mọi người gật gật đầu. Thứ hai, có hai bước nửa, người này vô cùng có khả năng vòng qua Dạ Đế, thậm chí vòng qua Dư Triều Tịch bọn họ, quấn bên trên một vòng, trực tiếp tới giết chúng ta. Mọi người lại gật đầu, tâm thần cũng là thẳng rét lên. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng đi, có phải hay không, mấy ngày sẽ gặp rõ ràng. Long Cẩm Y trầm giọng nói đến, không đề cập tới những người khác, chỉ nói riêng này Trần Thiên Cẩu, lão này là cái cực kỳ phức tạp người, khi thì tùy tiện tà khí, khi thì lại cẩn thận chặt chẽ. Thiên Cẩu đạo nhân bị phái ra tìm hiểu sau, không có ngu đến mức đi bay thẳng đến trước đuổi tới xem, mà là hướng về Long Cẩm Y đám người trải qua con đường phụ cận hòn đảo. Tìm hiểu đi qua, chỉ sau một ngày, liền đã xác định tin tức. Kia bốn chiếc thuyền, trước đây không lâu, mới ở phụ cận bay qua. Trên thuyền nhân mã chỉnh tề, liền mấy cái nổi danh tu sĩ, đều bị bách tộc tu sĩ nhận ra được. Xong, Cáp Mẫu thật khả năng đã xảy ra vấn đề rồi. Bằng không Dư Triều Tịch bọn họ, làm sao có khả năng còn sống rất tốt. Thiên Cẩu đạo nhân hỏi qua, trong lòng thẳng trầm, lại cầu khẩn Cáp Mẫu không chết, chỉ là bởi vì đánh không lại, tạm thời tránh sang những nơi khác đi rồi. Nhưng bất kể như thế nào, mấy người bọn hắn hai bước tu sĩ, không có hai bước nửa chỗ dựa, khẳng định là không thể lại về phía trước rồi. Nghĩ tới đây, người này là lập tức hướng chạy về đi, mà trên thực tế, bản tôn đã đem thăm dò được tin tức, nói cho mọi người, đi mau, Dư Triều Tịch bọn họ, rất có thể đã đánh tới rồi. Trần Thiên Cẩu nói rằng, mọi người nghe vậy, cũng là đau đầu, đồng thời trước tiên quay lại phương hướng, bay về phía mặt bên trong, lão Cẩu huynh, chúng ta liền tính như thế sao? Những kia một bước các tu sĩ đều có thể nghĩ tất cả biện pháp kéo dài Long Cẩm Y bước chân của bọn họ. Lẽ nào chúng ta liền bọn họ cũng không bằng? Bay ra không chốc lát, một cái quần áo hào hoa phú quý, khí chất uy nghiêm long bào thanh niên nói rằng, lại nói, Cáp Mẫu chết cùng không chết, còn muốn hai nói, Lôi Thần đạo huynh cùng Đề Huyết đạo huynh. Giờ khắc này nên sớm đã phát hiện đuổi nhầm phương hướng, rất có thể đã hướng nơi này đuổi tới. Chúng ta đến giúp bọn họ tranh thủ một chút thời gian. Trần Thiên Cẩu nghe vậy sắc mặt lại đen, ta lại không phải thủ lĩnh, hỏi ta làm gì? Lão gia hỏa trong lòng lẩm bẩm một câu, nói rằng, chư vị có thủ đoạn gì cứ việc nghĩ, chính là lão phu ngược lại là không phản đối, kéo một kéo bước chân của bọn họ. Mọi người nghe vậy, gật gật đầu, lại là đồng thời suy tư lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.